Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 21 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chờ khoảng nửa giờ sau, Tống Giai mới ung dung từ trên gác xếp đi xuống. Sau khi trang điểm xong, cô không giống với phong cách thường ngày. Tống Giai thuộc dạng cô gái nhà bên, không phải loại hình phóng khoáng như Tô Cách. Nhưng hôm nay, cô đã mặc một chiếc váy liền thân màu đen, trông vẻ vui tươi chứa một chút hoang dã và to gan, khiến Lâm Dật suýt không nhận ra. Khuyết điểm duy nhất chính là vóc dáng của cô không kinh ngạc như Tô Cách. Nếu để Tô Cách mặc như vậy, có lẽ hiệu quả sẽ còn tốt hơn. Chủ nhiệm Lâm, anh cảm thấy tôi mặc đồ này thế nào? Có cảm giác như trang phục của nữ công chức tinh anh hay không? Có một chút. Chỉ một chút thôi sao? Tống Giai biểu môi, vì vậy anh đợi lát nữa, tôi lấy trang bị khác ra, hiệu quả sẽ còn tốt hơn nữa. Nói xong, Tống Giai tới tủ lạnh, lấy ra một đôi tất chân màu da, thành thạo đeo vào chân mình. Ngoài ra, cô còn tìm một đôi giày cao gót màu đen buộc dây. Vóc dáng vốn thuộc tầm trung của Tống Giai được giày cao gót hỗ trợ lập tức trở nên cao gầy, thêm mấy phần phong cách ngự tỷ. Chủ nhiệm Lâm, hiện giờ thế nào? Lâm Dật vuốt cằm, bình phẩm từ đầu đến chân. Cảm giác khá hơn nhiều. Nhưng tôi luôn cảm thấy lạ lạ chỗ nào đó, thật sự thiếu một chút gì đấy. Không thể nào. Tôi đã mặc hết trang bị vào rồi, sao còn chưa đủ tư vị? Tống Giai có chút uể oải. Tôi cảm thấy cô nên hỏi Tô Cách một chút xem. Cô ấy thường ngày cũng theo loại phong cách này. Đây là bộ trang điểm mà chính chị Tô chọn cho tôi. Tôi chuẩn bị bộ trang phục này mất hết vài nghìn tệ của tôi đấy. Bỗng nhiên, Tống Giai sáng mắt lên, như nghĩ tới điều gì đó. Chủ nhiệm Lâm, anh nói tôi mặc đồ này còn thiếu chút tư vị là so sánh từ chị Tô mà ra sao? Ừ. Lâm giật gật đầu nói. Vậy tôi biết thiếu ở đâu rồi? Tống Giai hứng thú nói, để chủ nhiệm Lâm chờ một lát, tôi lập tức xuống ngay. Thấy Tống Giai hào hứng, Lâm giật không biết cô nghĩ tới điều gì, đành chờ ở tầng dưới. Gần 10 phút sau, Tống Giai mới đi xuống. Quần áo không có thay đổi gì, nhưng vóc dáng khác hẳn. Không chỉ phía trước lồi, đằng sau cũng vểnh hơn. Thần kỳ a! Chủ nhiệm Lâm, anh xem tôi hiện tại thế nào? Tống Giai quay một vòng tại chỗ, biểu hiện mọi góc độ. Không tồi không tồi, lần này đúng vị rồi. Lâm giật gật đầu, nhưng làm sao được vậy? Lót ấy mà. Tống Giai không e dè chút nào. Thật sự người so với người tức chết người, hàng so với hàng đáng ném. Chị Tô mỗi ngày đi làm đều phải mặc đồ lót nhỏ đi một số, còn tôi lại phải độn thêm, quá đáng thương. Không sao, ngực nhỏ đỡ tốn vải. Cô như vậy cũng đỡ tốn carbon, tiết kiệm năng lượng. Ha ha, chủ nhiệm Lâm vẫn biết nói chuyện. Tống Giai cười lớn, ê nào nào nào, gần đến giờ rồi, đổi âu phục đã, chúng ta xuất phát. Ừ. Lâm giật gật gù, đổi sang bộ âu phục mà Tống Giai thuê về. Chà chà chà, không xong rồi, chủ nhiệm Lâm quá đẹp trai, cảm giác tôi không giữ nổi mất. Tống Giai cười hì hì nói. Chờ lúc nào cô đến ngày lại tới tìm tôi, chắc chắn cho cô cơ hội này. Hi hi, tôi lại không dám cướp người với chị Tô. Nói xong, Tống Giai kéo Lâm Dật tới trước gương, ôm lấy tay anh ta. Chủ nhiệm Lâm, hai chúng ta đi ra ngoài như vậy sẽ không bị ai hoài nghi chứ? Rất tốt, không vấn đề gì. Đi thôi. Tống Giai đắc ý. Chủ nhiệm Lâm, sau khi đến khách sạn, anh nhất định phải lấy ra khí chất nhà giàu mới nổi, cất bước là phải lục thân bất nhận, kiềm chế hết bọn họ lại. Tôi muốn ép hết tất cả các góc của bọn họ. Tôi sẽ cố gắng. Lâm giật cười cười. Có điều, với trạng thái của mình hiện tại cũng không cần giả vờ, lái chiếc quen gis qua là xong. Chuẩn bị xong xuôi, hai người cùng xuống nhà. Cô làm sao lại xuống tầng hầm? Xe tôi đậu ở tầng hầm mà. Tống Giai nói, để tôi mượn chiếc A6 của chị Tô, lái xe này không mất mặt. Cô xác định dùng A6 của Tô Cách hả? Tôi có thể lấy tới xe càng tốt hơn. Lâm giật đề nghị. Xe tốt hơn. Chiếc quen gis kia sao? Làm sao cô biết? Trước đây tôi có thấy cậu lái rồi nha. Tống Giai nói. Nhưng chiếc xe đó chẳng phải của Tần Hán sao? Việc của tôi cũng chẳng phải việc lớn, không cần mượn xe của người ta. Đều là ân tình cả, sau này không dễ trả. Lái A6 của chị Tô là được rồi. Lâm Dật yên lặng, suy nghĩ nửa ngày, hóa ra coi xe của mình là của Tần Hán à. Được rồi, cô nói A6 thì A6 đi. Xuống tầng hầm bãi để xe, hai người lên xe. Chủ nhiệm Lâm, chúng ta đi khách sạn bán đảo. Hừ. Lâm Dật sửng sốt, loanh quanh mãi, hóa ra dùng bữa tại địa bàn của mình. Vậy lại càng dễ làm. Lâm Dật lái xe, quen thuộc đến khách sạn bán đảo. Quản lý Vương, Lâm Tổng đến rồi. Nghe thấy quản lý sảnh gọi, Vương Thiên Long đang kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy lập tức dừng việc, thấy thật sự là Lâm Dật tới. Chờ đã, không ai được hành động. Vương Thiên Long lập tức dặn dò. Không ai được chào hỏi Lâm Tổng. Hả? Lâm Tổng đến rồi, không chào hỏi hình như không tốt cho lắm. Không thấy Lâm Tổng có cô gái bên cạnh sao? Chắc đó là người mới cưa được, cho nên không thể bại lộ thân phận của Lâm Tổng khi chưa được sự cho phép. Vương Thiên Long nói. Thông báo, không ai được làm lộ thân phận của Lâm Tổng. Nhớ câu nói kia, ai mà làm lỡ chuyện tán gái của Lâm Tổng thì phải cuốn gói rời khỏi đây. Nếu như có một ngày Lâm Dật đăng cơ, vị trí đại nội tổng quản không phải Vương Thiên Long thì không còn ai khác thích hợp hơn nữa. Biết rồi quản lý Vương. Quản lý sảnh đặc biệt cảm thán. Thực sự sống đến già, học đến già. Lâm Dật và Tống Giai vào thang máy, cùng đi lên tầng 3, đẩy cửa phòng riêng số 306. Trong phòng có cái bàn tròn lớn, có khoảng 20 mấy người, hiện tại vẫn còn dư nhiều chỗ trống. Lâm Dật liếc nhìn, trong phòng có 24 người, phụ nữ chiếm đa số, nhưng người nào cũng trang điểm dày cộp, trang phục lộng lẫy, còn có mùi nước hoa gây mũi. Ôi, Giai Giai đến rồi sao, mọi người đã đủ, chỉ chờ cậu đấy. Cô gái vừa nói chuyện tên là Lý Tuyết Như, là bạn cùng phòng thời đại học của Tống Giai, nhưng quan hệ giữa hai người khá tệ. Thực sự thật không tiện. Tống Giai cười nói. Hôm qua lăn lộn đến muộn quá, đến gần sáng mới ngủ được. Vừa đặt lưng là đã đến gần trưa mới dậy, để mọi người đợi lâu. Lâm Dật. Đúng thật là chèn ép mọi góc độ mà. Trong nháy mắt, Lâm Dật phát hiện ánh mắt của những cô gái trong phòng lập tức nóng rực lên, giống như muốn ăn thịt người. Giai Giai, cậu đúng là, sau khi tốt nghiệp, cậu lại kiếm được anh bạn trai đẹp trai như thế, chắc mỗi tối đều hưng phấn không đi nổi chứ. Lý Tuyết Như nói. Chuyện này không lên được đài, nói nhiều thật không tiện. Tống Giai cười. Dù sao cũng không có mấy người mạnh như động cơ xe như bạn trai tớ được. Lâm Dật, cô thật sự dám nói hả? Chỉ có điều, hai người họ chưa hề bạch e nhau, sao cô ấy biết rõ như vậy nhỉ? Tống Giai nói xong, Lâm Dật phát hiện những người đàn ông con trai ngồi ở đây hầu như đều liếc đi nơi khác, có vẻ như nói đến nỗi đau của họ. Kéo qua hai cái ghế, hai người ngồi xuống, Tống Giai giới thiệu. Giới thiệu cho mọi người một chút, đây bạn trai tớ, tên là Lâm Dật. Lâm Dật khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Nào nào nào, đủ người rồi, gọi món đi thôi. Người con trai vừa nói chuyện tên là Tiền Húc, là lớp trưởng thời đại học của Tống Giai. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta tiếp nhận chuyện kinh doanh của gia đình, doanh thu một năm gần 1 triệu. Trong đám bạn học của Tống Giai, anh ta có thể xem như người làm rất khá. Lớp trưởng, tớ nghe nói, sau khi tốt nghiệp cậu đã tiếp nhận chuyện kinh doanh trong nhà, hiện giờ làm ăn cũng khá. Cũng tạm, doanh thu năm cũng hơn 1 triệu tệ, miễn cưỡng sinh hoạt. Tiền Húc cười ha ha. Doanh thu một năm hơn 1 triệu còn nói miễn cưỡng sinh hoạt. Vậy tớ càng không sống nổi. Lão Tôn, nghe nói cậu vào ngân hàng làm, đãi ngộ thu nhập cũng không kém chứ. Không so được với cậu. Tính cả lương và thưởng, thêm thu nhập xám, miễn cưỡng cũng được 500 nghìn, quá thảm. Tốt mà, mặc dù ở Trung Hải thì lương bổng như vậy cũng đủ rồi. Đời tớ vậy là xong, chắc cũng không có hy vọng thăng chức gì. Tiền Húc cười cười nhìn sang người con trai khác. Hạo Tử, nghe nói cậu đã chạy lên chức trưởng khoa, khá lắm. Thêm 8, 10 năm nữa, cậu lên làm trưởng phòng cũng không thành vấn đề. Cậu đừng dẻo cợt tớ. Lên làm trưởng khoa coi như điểm cuối của tớ rồi. Chuyện trưởng phòng ấy à, chỉ có thể xem ý trời thôi. Người tên Hạo Nam nói. Theo tớ thấy, trong đám bạn học chúng ta, người làm ăn tốt nhất vẫn là Tuyết Như. Không có ai sánh bằng cậu ấy. Cũng đừng nói như vậy. Lý Tuyết Như cười nói. Các cậu xem bạn trai Gia Gia chẳng phải cũng là một nhân tài sao, chắc công việc cũng không kém. Tống Giai sững sờ. Trước khi ra ngoài, dường như hai người quên thương lượng chuyện này. Nếu anh ta nói mình làm shipper, chẳng phải thành chuyện cười cho bọn họ. Mở công ty, miễn cưỡng duy trì kế sinh nhai. Lâm Dật cười nói. Đúng đúng đúng, một công ty nhỏ mà thôi, không có gì hay mà khoe khoang. Vì trước đây không bàn sẵn kịch bản, Tống Giai sợ nói nhiều bị lộ, cho nên không nói nhiều về đề tài này. Công ty nhỏ? Nhỏ cỡ nào? Lý Tuyết Như nói. Bạn trai tớ cũng mở một công ty nhỏ, hiện giờ giá thị trường đã đạt 80 triệu. Sang năm, chỉ cần nỗ lực thêm, vượt qua mốc 100 triệu tệ cũng không thành vấn đề. Tiểu Như, công ty của chúng ta không lớn, dù vượt 100 triệu, thực ra cũng không là gì cả. Người vừa nói là bạn trai của Lý Tuyết Như, tên là Cao Nhân Tinh, là ông chủ của một công ty lập nghiệp. Nói cũng phải. Đã lập nghiệp hơn 2 năm, giá trị mới hơn 80 triệu, quả thực hơi ít. Lý Tuyết Như nhìn sang Tống Giai. Giai Giai, công ty của bạn trai cậu dù có nhỏ cũng không thể nhỏ hơn bạn trai tớ chứ. Chắc cô hiểu lầm. Tôi vẫn rất lớn, bằng không cũng không thể lăn lộn suốt một đêm, mạnh hơn bạn trai cô nhiều. Phì. Mấy cô gái ở đây phì cười. Đã nói là học bạn cùng lớp, sao còn lái xe vòng vèo như thế? Lý Tuyết Như lúng túng. Tớ không có ý đó, tớ nói là quy mô công ty. Tôi cũng không nói chuyện khác mà. Lâm Dật vẻ vô tội nói, nghe nói sao cô cũng hiểu sai, không phải tại thói quen nghề nghiệp chứ. Anh. Lý Tuyết Như tức giận. Gã này chẳng biết giữ mồm giữ miệng chút nào. Lâm tiên sinh, anh nói như vậy có điểm thiếu khách khí. Cao Nhân Tinh nói. Sao vừa nhắc tới công ty của anh lại tỏ thái độ công kích như vậy? Chẳng lẽ nói đến nỗi đau của anh? Cảm giác quy mô công ty mình không tốt nên không nói ra được. Tôi tới tham gia tụ họp bạn học của Giai Giai nên muốn khiêm tốn một chút. Nếu tôi cũng khoe khoang giàu sang như thế thì thật ngại quá. Mọi người đều là bạn học, không có người ngoài, tùy tiện tâm sự chút có là gì? Chẳng lẽ sợ chúng tôi vay tiền anh? Đúng vậy. Lý Tuyết Như. Anh sao không ra bài theo lối cũ chứ? Thấy Lý Tuyết Như muốn phát điên, Tống Giai thầm cười lớn không ngừng. Chủ nhiệm Lâm quá lợi hại, dăm ba câu đã dập tắt lửa của cô ta. Giả vờ thực sự quá giống rồi. Được rồi, trước tiên không nói chuyện này nữa. Tiền Hút nâng ly nói. Đã bao lâu không gặp mặt, chúng ta có thể tụ tập một nơi như thế này cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Mọi người mở lòng uống đi, hôm nay tớ mời khách, đừng ai giành với tớ. Lớp trưởng, cậu nói gì đó? Lần tụ tập bạn học này là do tớ thu xếp, sao có thể để cậu dùng tiền mời khách? Lý Tuyết Như tranh nói. Để bạn trai tớ trả là được. Hơn nữa, anh ấy rất quen với quản lý của khách sạn bán đảo, bằng không cũng đã không thể mở tụ hội ở đây. Không phải chứ, Cao tiên sinh còn quen biết quản lý khách sạn bán đảo. Tiền Hút bất ngờ hỏi. Cao Nhân Tinh gật gù, vẻ mặt hiện cảm giác ưu việt. Trước đây tôi cùng mấy người bạn đầu tư tới đây hoạt động mấy lần, thường xuyên qua lại, cho nên quen biết quản lý Vương. Tôi nói một câu, người ta cũng sẽ nể mặt một chút. Cao tiên sinh thực sự quá lợi hại. Chúng tôi đều chỉ là người làm ăn nhỏ, không có quan hệ giao thiệp lớn cỡ này. Tiền Hút cười nói. Tớ đề nghị, mọi người kính Cao tiên sinh một ly. Sau này chúng ta chính là bạn, phải thường xuyên liên hệ. Đúng, mọi người nâng ly đi. Hạo Tử nâng ly. Đều là bạn học, khách khí như thế làm gì? Lý Tuyết Như cũng nâng ly. Lòng hư vinh được thỏa mãn trước giờ chưa từng có. Nhưng ngay khi nâng ly, Lý Tuyết Như nhìn thấy đồng hồ trên tay Tống Giai, mắt chợt sáng lên. Giai Giai, chiếc đồng hồ cậu đeo này rất đẹp, hiệu gì vậy? Lý Tuyết Như dời đề tài, cười nói. Chiếc đồng hồ hiệu LV của tớ chỉ có chút như vậy. Tớ cũng không biết thương hiệu gì, là bạn trai tặng tớ. Tống Giai không thèm để ý nói, thì dường như là Tết Tết Philip. Lại là Tết Tết Philip. Tiền Hút kinh ngạc, cảm giác khó tin được là Tống Giai đeo lại đồng hồ này. Thương hiệu này tốt lắm sao? Lý Tuyết Như hỏi, thì dường như không bằng LV chứ. Tuyết Như, nếu cậu nói vậy thì là người ngoài ngành rồi. Tiền Hút giải thích. Tết Tết Philip là vua đồng hồ, là hàng hiệu đồng hồ tiếng tăm nhất thế giới, thậm chí còn không có hai chữ ế một trong. Tuy LV cũng coi như hàng xa xỉ, nhưng ở lĩnh vực đồng hồ không thể nào so sánh được với Tết Tết Philip. Lại tốt như vậy sao? Lý Tuyết Như có chút lúng túng nói. Nhưng tớ cảm thấy thứ này còn phải xem giá cả. Đồng hồ hàng hiệu cao cấp khác không nhất định đã kém hơn Tết Tết Philip. Cậu nói vậy cũng có đạo lý. Tiền Hút gật đầu. Tớ thấy trên đồng hồ của cậu nạm hơn 10 viên kim cương, chắc không rẻ. Ánh mắt của lớp trưởng vẫn tốt. Lý Tuyết Như vươn đồng hồ của mình ra. Chiếc đồng hồ của tớ nạm 12 viên kim cương Nam Phi, lúc mua mất hơn 420.000 tệ. Trời à, không phải chứ. Mua cái đồng hồ đã bỏ ra 420.000. Đã sắp bằng lương cả năm của tớ rồi. Lão Tôn kinh ngạc bật thốt lên. Thực ra tớ cũng cảm thấy chiếc đồng hồ này quá đắt, lúc mua cũng không đồng ý, nhưng vì là sinh nhật của tớ, lão Cao nhà tớ cố ý tặng chiếc đồng hồ này. Tớ cũng không thể nào từ chối, chỉ đành nhận lấy. Lâm Dật nở nụ cười. Chẳng trách Tống Giai rất thẳng thắn nói với mình là phải cố gắng tỏa ra khí chất đại gia. Đám bạn học này của cô ấy thực sự biết khoe. Xem ra mình cũng không thể khiêm tốn nữa. P.S. Giới thiệu truyện hay cùng thể loại đã phun, thừa kế 2.000 tỷ. Đúng rồi Giai Giai, Tết Tết Philip là số 1 trong giới đồng hồ hàng hiệu hả? Chắc chắn đắt hơn của tớ nhiều. Chuyện này. Tống Giai do dự. Cái đồng hồ mà cô mua chỉ là đồ nhái, làm sao biết đồ thật bao nhiêu tiền? Tuyết Như, cậu cũng đừng hỏi mãi. Đồng hồ của cậu đã có giá hơn 400.000 tệ, có mấy cái có thể so với cậu. Tiền Hút khen, còn liếc liếc Cao Nhân Tinh vài cái. Người này không tầm thường, đợi lát nữa dùng cơm phải cố gắng mời vài ly, kéo quan hệ, mở rộng mạng lưới giao thiệp của mình. 1.200.000. Lâm Dật lạnh nhạt đáp. Hả? Anh nói gì? Lý Tuyết Như sửng sốt, kệ thứ gì 1.200.000? Không phải cô hỏi đồng hồ trên tay Giai Giai giá bao nhiêu tiền sao? Tôi đã bỏ ra 1.200.000 nhân dân tệ để mua nó. Thiếp! Tất cả mọi người bất ngờ nhìn Lâm Dật, vẻ mặt biến hóa liên tục. Vậy mà bỏ ra 1.200.000 để mua chiếc đồng hồ, có phải là quá xa xỉ không? Bạn trai của cô ấy nhiều tiền như vậy sao? Tống Giai âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may chủ nhiệm Lâm phản ứng nhanh, báo cái giá. Nhưng giá này có phải là nói quá không? Lý Tuyết Như nói đồng hồ của cô ấy hơn 400.000, chúng ta báo 500.000 là được. Con số 1.200.000 vẫn hơi cường điệu quá. Ai, không sao, chỉ cần ép cô ta lại là được. Tết Tết Philip có loại đồng hồ đắt như vậy sao? Người tên Hạo Tử nghi ngờ, hệ đây là đồng hồ đeo tay giá trên trời à? Giá trên trời cũng không đến nổi. Cao Nhân Tinh, bạn trai của Lý Tuyết Như nói, nhưng trước đây tôi từng tới cửa hàng chuyên bán Tết Tết Philip dường như chưa từng thấy chiếc đồng hồ như vậy. Lẽ nào mua đồ giả? Không đến nổi như vậy chứ. Tiền Hút nói. Đó cũng chỉ là suy đoán của tôi, nói không chừng là thế. Cao Nhân Tinh cười cười. Vậy chẳng phải đơn giản sao? Trên mặt đồng hồ đều có mã số. Tra cứu một chút chẳng phải là biết. Lý Tuyết Như nói. Lâm Dật cười nhìn hai người, âm thầm lắc đầu. Nếu như khoe khoang khoác lác có đẳng cấp, Cao Nhân Tinh gần như đã đạt cấp bậc hoàng kim, thuộc cái loại chém gió xong là chạy. Mà Lý Tuyết Như nhiều lắm được xem như cấp đồng thau. Cao Nhân Tinh khoác lác xong là chạy, sau đó cô ta tiếp tục ở lại khoác lác. Chỉ một chiếc đồng hồ còn phải tốn công tốn sức như vậy sao? Tống Giai vờ bình tĩnh nói. Cái đồng hồ của cô là hàng giả giá có 260 tệ, chắc không có cả mã số, làm sao mà ra? Giai Giai, cậu đừng nói như vậy. Chúng ta tụ tập một phen, bọn tớ cũng muốn tốt cho cậu thôi. Lý Tuyết Như nói. Bọn tớ cũng sợ cậu bị người ta lừa mới làm như vậy. Lời này có lý. Tiền Hút nói thêm, hiện giờ trong xã hội này có nhiều kẻ lừa đảo, quả thực phải đề phòng một chút. Lâm Tiên Sinh. Chúng tôi nói vậy, anh đừng hiểu lầm nha. Lý Tuyết Như cười ha ha nói, để chúng tôi cũng chỉ quan tâm Dai Dai mà thôi. Tôi hiểu, thế thì tra cứu xem đi. Lâm Dật cười nói. Dưới đáy bàn, Tống Dai kéo tay Lâm Dật, căng thẳng đổ mồ hôi đầy lòng bàn tay, thì thào nói. Chủ nhiệm Lâm, chiếc đồng hồ này là hàng nhái cao cấp, chỉ cần tra một cái là biết giả. Làm sao anh còn bảo cô ta tra? Tôi không muốn bị mất mặt đâu. Không sao, đồng hồ nhái mà bạn tôi bán đều giống hệt như thật, sẽ không có vấn đề. Tống Dai không biết nói cái gì, cho dù giả như thật thì cũng là đồ giả cao cấp. Chỉ cần đưa ký hiệu mã số lên Internet mà không có, chứng tỏ đó là hàng giả rồi. Y, Dai Dai, xì xào với bạn trai cậu cái gì vậy? Không phải là bọn tớ nói trúng rồi chứ? Lý Tuyết Như tựa như cười mà không phải cười nói. Bọn tớ đang nói chuyện khác, cậu cả nghĩ quá rồi. Tống Dai lo lắng nói. Vậy thì tra đi, dù sao cũng rảnh rỗi. Lý Tuyết Như nói. Nhưng tớ có đề nghị, hay là tra chiếc đồng hồ của tớ trước đi. Chẳng may bạn trai tớ nổi lòng lừa gạt tớ thì sao? Lý Tuyết Như tháo đồng hồ của mình xuống, vẫy vẫy trước mặt mọi người, vẻ kiêu căng cực kỳ. Cao Nhân Tinh cười cười. Anh ta mua chiếc đồng hồ này ở cửa hàng chuyên, sao có thể là hàng giả được? Cứ việc kiểm tra. Thấy kim cương khảm nạm trên mặt, Tống Dai cảm thấy đặc biệt trào phúng. Sớm biết cô ta sẽ như vậy, lúc trước mình đã không mua đồng hồ, để bây giờ mình cưỡi hổ khó xuống, mặt mũi không đủ mà mất đây. Tuyết Như, tớ đã lên trang web của LV, cậu nói dãy mã số cho tớ, tớ tra giúp cậu. Sinh năm 93255215. Chờ chút, tớ tra cho cậu. Mấy giây sau, Tiền Hút nói. Tớ tra được chiếc đồng hồ này, là hàng chính hãng. Lý Tuyết Như đắc ý. Anh yêu, cảm ơn anh. Em biết anh không lừa em mà. Nhưng giá cả dường như không phải 420.000. Tiền Hút nói, thì giá hiện trên mạng dường như là 380.000 tệ. Chuyện bình thường thôi mà. Cậu trai tên Hạo Tử nói. Đến cửa hàng chuyên nhất định sẽ đắt hơn. Với giá trị của thương hiệu LV, giá tăng thêm 40.000 cũng không phải nhiều. Vậy sao không đi Tơ Môn hoặc cửa hàng Kinh Đông mà mua? Sẽ không bị đội giá lên như thế. Tiền Hút nói. Không công bị tăng thêm 40.000, không phải ít tiền. Ban đầu tôi cũng định mua trên Internet, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đồ trên Internet có khả năng không phải đồ thật, cho nên cuối cùng tôi đi tới cửa hàng lớn. Mặc dù mất thêm ít tiền, nhưng bảo đảm hàng hiệu là thật, vẫn rất đáng giá. Cao Nhân Tinh cười ha ha đáp. Hơn nữa, người như chúng tôi thường không mua đồ trên Internet. Tuy mua như thế giá rẻ hơn, nhưng không có thể bảo đảm chất lượng, cho nên chúng tôi thường tiêu thêm ít tiền đi cửa hàng chuyên thì hơn. Anh nói cũng đúng, đến tầng lớp như anh, không cần quan tâm chút món lợi nhỏ xíu này. Điều quan tâm hơn cả là chất lượng sản phẩm. Tiền Hút không quên vỗ mông ngựa. Đúng, chính là vậy. Có câu nói rất đúng, thu nhập khác biệt, giai cấp khác biệt. Bình thường tớ chủ yếu toàn mua đồ trên mạng. Cũng phải thôi. Hạo Tử nói, hàng năm, tớ cũng toàn chờ 618 và đáp bờ 11, rồi tập trung mua, đỡ tốn được ít tiền. Ai, kém quá nhiều. 618 và đáp bờ 11 là sự kiện giảm giá lớn hàng năm của các trang thương mại điện tử Trung Quốc như Taobao, Taman. Đừng nói vội, sau này nỗ lực kiếm tiền đi. Chứ sao? Được rồi, tớ đã kiểm tra xong đồng hồ, kiểm tra của Dai Dai đi. Lý Tuyết Như nói. Bọn tớ từng ở cùng phòng. Tớ không hy vọng cậu ấy bị lừa. Không thành vấn đề. Nói xong, Tiền Hút vào trang web của Petet Philip, nói. Dai Dai, nói dãy số mã hóa cho tớ. Tớ tra giúp cậu. Tống Dai căng thẳng, lặng lẽ tháo đồng hồ xuống. Cô thầm cầu khẩn rằng người làm đồng hồ giả có thể làm nhái được cả dãy mã số, như vậy còn có thể cứu vãn thể diện mình một phen. Cầm đồng hồ trên tay, Tống Dai chợt vui vẻ, vì trên vị trí mặt trái của đồng hồ thực sự có một dãy mã số. Mã số là 465.868. Chờ chút, tớ tra đây. Tiền Hút đầy hứng thú bấm điện thoại. Tống Dai căng thẳng muốn chết, tóm chặt lấy tay Lâm Dật. Lúc này, bộ não Tống Giai đang nhanh chóng vận hành. Ra trên mạng chắc chắn không tra ra được chiếc đồng hồ này. Chuyện sắp lòi đuôi ra rồi, nhất định cô phải tìm câu giải thích mới được, bằng không mất hết thể diện. Chiếc đồng hồ này là thật. Tiền Hút nói. Hử? Tống Giai sửng sốt, làm sao có khả năng là thật? Chuyện này là sao? Không phải là tra sai chứ? Biết được kết quả, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn Lâm Dật cùng Tống Giai. 1,2 triệu, họ còn không dám mơ đến. Lý Tuyết Như không còn bình tĩnh được, vậy mà còn đắt hơn đồng hồ của mình. Để tớ xem một chút. Tiền Hút đưa điện thoại tới, nhìn kết quả tra cứu trên điện thoại, sắc mặt Lý Tuyết Như khó coi. Cảm giác bị người ta hạ thấp này thật không chịu nổi. Chuyện gì vậy? Chiếc đồng hồ này in giá trên mạng là 1,720,000 tệ, sao anh có thể mua với giá 1,2 triệu? Lý Tuyết Như hỏi. Vì chiết khấu. Lâm Dật nói. Hóa ra là như vậy. Hạo Tử nói, đồng hồ nổi tiếng như vậy, chiết khấu cũng là điều bình thường. Chưa chắc. Lý Tuyết Như dường như tìm được điểm đột phá, nói. Căn cứ theo thông tin trên mạng, chiếc đồng hồ này là sản phẩm mới của năm nay, không có chiết khấu lớn như thế. Tuyết Như nói không sai. Bình thường chỉ có dòng sản phẩm cũ mới được chiết khấu. Sản phẩm mới cũng được chiết khấu nhưng rất ít, cùng lắm là giảm còn 95%, đã rất cao. Người con trai được gọi là Lão Tôn nói. Chiếc đồng hồ này của Giai Giai có giá niêm yết trên mạng là 1,720,000, Lâm Tiên Sinh chỉ mua với giá 1,2 triệu, tương đương với chiết khấu còn 70%. Đây không phải sản phẩm quốc nội, làm sao có thể được ưu đãi lớn như vậy? Bởi vì bạn trai tớ quen người của Petet Philip, cho nên mới được. Vì tôi là hội viên. Lâm Dật và Tống Giai hầu như cùng lúc nói, khiến những người khác đều gãi đầu gãi tai. Ha ha, tình huống này là thế nào đây? Lý Tuyết Như quỷ dị nói, một người nói là có quen biết, một người nói là hội viên. Chúng tôi không biết phải nghe ai đây. Tống Giai lúng túng muốn chết, làm sao mình lại còn nói cùng lúc với chủ nhiệm Lâm như vậy chứ? Một chiếc đồng hồ lại nói ra hai con đường mua, ai cũng sẽ nghi ngờ có vấn đề. Lần này không thể giải thích rõ. Tiền Hút vẻ cân nhắc liếc Lâm Dật nói. Lâm tiên sinh, chỉ là cái đồng hồ thôi. Anh và Giai Giai sao còn nói khác nhau? Vậy còn cần phải hỏi sao? Lý Tuyết Như quái gở nói, chắc chắn có vấn đề. Thực ra cũng không phóng đại như mấy người nghĩ đâu. Hai cách nói đều có thể hiểu như nhau. Lâm Dật nói. Nói vậy là sao? Vì tôi quả thực quen người của Petet Philip, hơn nữa tôi cũng là hội viên, chỉ đơn giản vậy thôi. Được thôi, coi như lời giải thích của anh thành lập, nhưng tôi muốn biết anh làm sao mua chiếc đồng hồ này với giá chiết khấu còn 70%. Cho dù quan hệ của anh mạnh tới đâu cũng không thể khiến người ta giảm giá tận 30% chứ. Đó là trái với quy định. Chuyện này không liên quan đến việc chiết khấu của Petet Philip. Tôi là hội viên kim cương của Quảng Trường Thời Đại, mua bất kỳ thứ gì đều có thể hưởng ưu đãi chiết khấu 70%, chỉ như vậy. Anh nói cái gì? Anh là hội viên kim cương của Quảng Trường Thời Đại. Cao Nhân Tinh kinh ngạc hô lên. Làm sao, chẳng lẽ không thể? Ha ha! Tôi thấy là anh có gì đó hiểu lầm với hội viên kim cương. Cao Nhân Tinh cười gằn. Quảng Trường Thời Đại là một trong những khu thương mại có quy cách cao cấp nhất Trung Hải. Hội viên của họ được phân chia đẳng cấp. Hội viên kim cương là đẳng cấp cao nhất. Mọi người có biết làm thế nào mới có thể trở thành hội viên kim cương không? Mọi người lắc đầu, không biết gì về chế độ hội viên của Quảng Trường Thời Đại vì chưa đủ cấp bậc. Họ hầu như đều không mấy khi tới Quảng Trường Thời Đại. Tôi giải thích cho mọi người một chút. Cao Nhân Tinh hùng hồn nói. Dựa vào chế độ hội viên của Quảng Trường Thời Đại, chỉ có người tiêu phí đạt mức 10 triệu mới có thể trở thành hội viên kim cương. Theo tôi biết, ở cả Trung Hải này không có quá 20 người. Vậy mà lại phải tiêu tốn 10 triệu tệ mới có thể thành hội viên kim cương sao? Không sai. Nghe được con số này, người ở đây đều kinh ngạc đến không ngậm mồm vào được. Bạn trai của Giai Giai giàu có như vậy sao? Còn là hội viên kim cương của Quảng Trường Thời Đại. Tuy điều kiện của Giai Giai rất khá, nhưng muốn tìm được bạn trai đại gia cỡ này chắc không phải chuyện dễ dàng. Cao Nhân Tinh cười nhìn Lâm Dật. Lâm tiên sinh, tôi quả thực nghi ngờ thân phận hội viên kim cương của anh. Chỉ tiêu tốn 10 triệu mà thôi, có gì phải nghi ngờ? Lâm giật vẻ chẳng đáng nói. Nghe Lâm tiên sinh nói, 10 triệu với anh dường như là mưa bụi. Vậy thì lại không phải. Lâm giật nói. Thế chẳng phải xong sao, chúng tôi nghi ngờ cũng là chuyện đương nhiên. Không, anh hiểu lầm ý của tôi. Lâm giật nói, 10 triệu đối với tôi còn không bằng mưa bụi. Mọi người. Trời à! Gặp kẻ khoe khoang, chưa từng gặp khoe khoang đến độ này. Lại còn nói 10 triệu tệ không bằng mưa bụi. Anh thực sự cho rằng mình chính là Bill Gates chắc. Ha ha! Cao nhân tinh cười lạnh nói. Nếu như vậy, Lâm tiên sinh sao không lấy thẻ hội viên ra cho chúng tôi mở mang tầm mắt? Đúng vậy, cho chúng tôi mở mang tầm mắt đi. Tôi chưa từng thấy thẻ hội viên kim cương của quảng trường thời đại. Lý Tuyết Như hùa theo. Chỉ là chiếc thẻ mà thôi, tôi lại không thể mang theo người cả ngày, ném ở nhà rồi. Ha ha! Cao nhân tinh cười to. Thế chẳng phải nói suông sao? Lời cũng do anh nói, mà ngay cả chứng cứ cũng không có, bảo chúng tôi làm sao tin anh. Đơn giản thôi, tôi còn có cách chứng minh khác. Cách gì? Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn Lâm Dật, muốn biết hắn sẽ lấy ra món đồ gì chứng minh. Lâm Dật kéo tay áo, để lộ chiếc đồng hồ dòng kỷ niệm 175 năm. Lúc trước, chính vì tôi mua chiếc đồng hồ này nên mới được tặng thẻ hội viên kim cương. Còn về giá cả và loại hình, các vị tra mã số là biết. Lâm Dật tháo đồng hồ xuống nói, gậy 429.225. Tiền Hút lấy điện thoại về, vội vàng tra cứu một phen. Mấy giây sau, anh ta giật một cái bật mình khỏi ghế. Đây là chiếc đồng hồ dòng kỷ niệm 175 năm của Patek Philippe, giá 17 triệu 500 nghìn tệ. Đắt như thế. Lần này những người khác đều đứng ngồi không yên rồi. Họ nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được là Lâm Dật đeo chiếc đồng hồ có giá trên trời như vậy. Người đàn ông này quá nhiều tiền. Giờ phút này trong đầu Tống Giai hoàn toàn trống rỗng, chủ nhiệm Lâm lại đeo chiếc đồng hồ quý giá như thế. Trong giây lát, Tống Giai nghĩ rằng, chiếc đồng hồ mà Lâm Dật mua cho mình chẳng lẽ không phải hàng nhái, mà là hàng thật. Bằng không dù có nhái giỏi thế nào đi nữa cũng không thể tra cứu trên Internet được. Hiện giờ các vị không còn nghi ngờ gì nữa chứ. Lâm Dật cười ha hả nói, có phải là nên ăn cơm không? Đúng, ăn cơm trước đã, vừa ăn vừa nói chuyện. Tuy còn chưa biết thân phận thật sự của Lâm Dật, nhưng anh ta đeo chiếc đồng hồ này là đủ để chứng minh thân phận rồi. Chỉ có Lý Tuyết Như vẻ mặt không để ý lắm, trong lòng oán thầm nói. Khoe cái gì mà khoe, nói không chừng mượn ở đâu tới, giả bộ sói đuôi to. Nào, chúng ta chúc Lâm tiên sinh và Cao tiên sinh một ly. Các vị đều là nhân vật có máu mặt, sau này nếu chúng ta gặp khó khăn ở Trung Hải thì phải phiền hai vị. Lâm Dật tuy thân mang tài sản kết xù, nhưng trong mắt Tiền Hút, Cao Nhân Tinh cũng không kém. Giá trị cổ phần công ty của anh ta đã sắp đạt 100 triệu, tương lai phát triển chắc chắn càng ngày càng tốt, vẫn cần kết giao. Đó là chắc chắn. Chúng ta đều là bạn học, trợ giúp lẫn nhau là chuyện đương nhiên. Lý Tuyết Như đồng tình, có vẻ như muốn cứu vãn thể diện. Tuyết Như, việc này cậu nói không tính. Tiền Hút cười nói tiếp, thì còn phải xem Cao tiên sinh có cho bọn tớ chút thể diện này không. Tớ là bạn gái anh ấy, sao lại nói không tính chứ? Lý Tuyết Như không cho là đúng nói. Tớ cũng không thể như Dai Dai, bạn trai mở công ty còn phải đi trường học làm giáo viên kiếm tiền tiêu vặt, ai? Chủ yếu là làm giáo viên nhàn hạ. Nhàn hạ? Tôi thấy anh không coi Dai Dai ra gì. Cô ấy đi làm như vậy thì không ai quản được anh. Lý Tuyết Như khinh thường nói. Dai Dai, cậu cũng thật đúng là. Lúc đi học không phải học giỏi lắm sao? Sao tốt nghiệp rồi lại không thấy được chút trò xiếc ấy? Ai, quá đáng tiếc. Tôi là phó hiệu trưởng trường đại học sư phạm, sắp xếp cho Dai Dai công tác trong trường, ngày sau sẽ đề bạt lên, đi con đường chính thống. Tôi sắp xếp như thế không sai chứ? Vừa nói xong, mọi người kinh ngạc. Anh nói cái gì? Anh là phó hiệu trưởng đại học sư phạm. Không chỉ bạn học của Tống Giai, bản thân cô cũng sửng sốt. Chủ nhiệm Lâm không phải đi làm shipper sao? Sao anh ta lại thành phó hiệu trưởng đại học sư phạm? Phải, không tin, các vị có thể tra tin tức của tôi trên mạng. Lâm Dật chậm rãi nói. Mọi người không tin tà, đều móc điện thoại ra tìm kiếm, thật sự nhìn thấy tên Lâm Dật trong cuộc cơ cấu lãnh đạo trường học. Anh thật sự là phó hiệu trưởng đại học sư phạm. Tôi lừa mọi người làm gì? Tống Giai cảm giác rất loạn. Đang yên đang lành, làm sao chủ nhiệm Lâm lại thành phó hiệu trưởng danh dự rồi? Việc này thật quá kỳ diệu. Không phải anh nói mình là ông chủ công ty khởi nghiệp sao? Làm sao lại thành phó hiệu trưởng đại học sư phạm? Khả năng là vì tôi quá ưu tú. Lâm Dật nhún vai. Chờ có ngày các vị ưu tú giống như tôi, cũng sẽ có trường học mời các vị về làm phó hiệu trưởng thôi. Lý Tuyết Như lúng túng, thật quá mất mặt. Lâm tiên sinh quả thật thâm tàng bất lộ. Cao Nhân Tinh cười ha ha, nhưng theo tôi được biết, phó hiệu trưởng danh dự chỉ là chức vụ danh nghĩa, không có thực quyền. Đúng là không có thực quyền. Lâm Dật nói, lẽ nào Cao tiên sinh là phó hiệu trưởng có thực quyền của trường đại học nào đó sao? Trường nào? Nói ra thử xem, không chừng tôi có quen biết đấy. Xì. Tống Giai xì cười. Cao Nhân Tinh là chủ của một công ty khởi nghiệp, nào có năng lực làm hiệu trưởng. Lâm tiên sinh nói đùa. Tôi không hứng thú lắm với trường học, cho nên tôi không phát triển về phương diện kia. Cao Nhân Tinh lúng túng nói. Được rồi, không nói vội. Lý Tuyết Như chuyển chủ đề, nói. Chúng ta lâu rồi mới tụ tập một lần, trước tiên uống cạn ly rượu này. Lát nữa cơm nước xong, chúng ta tìm một nơi chơi đùa một chút. Nếu không thì đi sàn nhảy đi. Lâu rồi tớ không tới. Một cô gái nói. Sàn nhảy quá ồn ào, đổi chỗ đi. Cái lưng già của tớ không chịu nổi. Tiền Hút nói. Tôi thấy như vậy đi, bến tàu Vọng Giang vừa cải tạo lại. Chúng ta thuê chiếc thuyền chạy một vòng ven biển, ngắm cảnh đêm Trung Hải cũng rất hay. Cao Nhân Tinh nói. Ý này hay lắm. Mọi người phụ họa. Nhưng tớ nhớ, Giai Giai dường như bị say tàu, không đi thuyền ra biển được. Một cô gái nói. Không sao, tôi quen ông chủ bến tàu Vọng Giang, có thể nhờ anh ta điều một chiếc thuyền du lịch tới, lái ổn định chút, có thể tránh say tàu. Trước khi tới, Tống Giai đã thiết lập nhân dạng cho Lâm Dật là đại gia. Nhưng bây giờ trên tay Lâm Dật đeo đồng hồ giá tận 17 triệu rưỡi, có vẻ như cũng không cần thiết lập nhân dạng. Có lẽ, anh ta thật sự có khả năng quen người của bến tàu Vọng Giang. Vậy thì thật trùng hợp. Bạn trai tớ cũng quen biết người của bến tàu Vọng Giang. Mà còn là quản lý, chỉ không biết trong hai người, ai lớn hơn. Anh quen biết quản lý tất của bến tàu Vọng Giang đã nhiều năm. Ở bến tàu Vọng Giang, ai có thể lớn hơn anh? Cao Nhân Tinh nói. Vậy vừa vặn, anh liên hệ với bến tàu Vọng Giang là được. Tống Giai bình tĩnh nói, coi như không để chuyện này trong lòng. Tống Giai đã không chắc chắn lắm, không biết Lâm Dật có quan hệ giao thiệp với bến tàu Vọng Giang đến đâu. Dù sao trước khi tới đây, mình đã bảo anh ta tùy tiện khoác lác. Chẳng may lời này là nói bậy thì sẽ lộ đuôi mất. Lý Tuyết Như khoanh tay trước ngực, vẻ mặt kiêu ngạo, giống như vừa thắng trận. Nhân Tinh, em đoán người ta không giao thiệp rộng bằng anh, cho dù có gọi điện đến cũng không có lực bằng. Hôm nay bạn học của em đều ở đây, anh giúp đỡ đi. Không thành vấn đề. Cao Nhân Tinh lấy điện thoại ra, hệ bằng vào quan hệ của anh và quản lý tất. Chỉ cần gọi một cú là có thể sắp xếp một chiếc thuyền xa hoa, bảo đảm cho mọi người chơi thỏa mãn. Cao tiên sinh thực sự lợi hại. Nghe nói bến tàu Vọng Giang đang cải tạo, thuyền lớn xa hoa đổ ở trong đó vốn không cho người ngoài mượn thuê. Thật không ngờ Cao tiên sinh gọi một cuộc là được, thật quá lợi hại. Cũng được, cũng không có gì, giao tình vẫn còn đó. Cao Nhân Tinh bấm số gọi cho Tất Tùng Giang. Tít tít. Điện thoại kết nối, nhưng kêu vài tiếng báo rung là bị ngắt quãng. Vẻ tươi cười trên mặt Cao Nhân Tinh cứng lại, vờ bình tĩnh nói. Làm sao còn cúp điện thoại của tôi đây? Chắc là ấn nhầm nút từ chối, gọi lại thử xem. Lý Tuyết Như nói. Có khả năng này. Nói xong, Cao Nhân Tinh gọi điện sang, nhưng vẫn chỉ kêu vài tiếng là bị ngắt quãng. Tôi biết rồi, quản lý tất chắc hẳn đang học nên không tiếp điện thoại của tôi. Cao Nhân Tinh giải thích. Mọi người cũng biết gần đây bến tàu Vọng Giang đang cải tạo, bận rộn nhiều chuyện, cho nên anh ta không có thời gian nhận điện thoại của tôi. Chúng ta từ từ ăn, chờ anh ta bận việc xong lại gọi lại cho tôi là được. Chuyện này cũng bình thường, lúc tôi tham dự tiệc bình thường cũng không nghe điện thoại. Tiền Hút cười ha ha nói. Vẫn để tôi đi. Lâm Dật cầm điện thoại lên, cười cười nói. Vậy không tốt đâu. Người ta đang bận việc, chắc cũng không có thời gian nhận điện thoại của anh. Tống Giai nói. Hôm nay, biểu hiện của Lâm Dật đã vô cùng tốt, kiếm đầy thể diện về cho cô, nên cô không muốn rắc rối thêm. Không có gì, tôi gọi điện hỏi một chút. Lý Tuyết Như liếc Lâm Dật. Bạn trai tôi nói rồi, quản lý Tất đang bận học, không có thời gian tiếp điện thoại của người khác. Anh cũng đừng lãng phí thời gian. Dù sao cũng nhàn rỗi. Cao Nhân Tinh xem thường Lâm Dật, lòng oán thầm nghĩ. Người này thật sự chưa tới phút cuối thì chưa thôi. Mình và Tất Tổng quen biết nhiều năm như vậy, anh ta còn không tiếp điện thoại của mình, sao có thể tiếp của hắn chứ? Không xem mình là cái dạng gì? Lâm Dật bấm số gọi cho Tất Tùng Giang. Tít tít tít. Điện thoại vang lên âm thanh kết nối, mọi người không coi ra gì, nghĩ chắc lại thêm mấy giây nữa là bị ngắt. Lâm Tổng, ngài gọi tôi. Hít. Chớp mắt khi đường dây kết nối, toàn bộ mọi người dường như ngừng thở. Điện thoại gọi được rồi. Hơn nữa đối phương còn gọi anh ta là Lâm Tổng. Tình huống này là sao? Anh đang bận học hả? Nếu có chuyện bận rộn thì tôi gọi lại sau. Tôi đâu có học gì đâu. Tất Tùng Gia nghi hoặc nói, kể tôi đang đón con ở nhà trẻ đây, không bận chút nào. Không bận học. Lý Tuyết Như và Cao Nhân Tinh lập tức lúng túng, như ngồi đống lửa, đứng trên đống than, cảm giác ghế nóng bỏng rát cả mông. Mình gọi hai lần đều bị đối phương ngắt không tiếp. Lâm Dật vừa gọi tới, người ta lại nói không bận chút nào. Thật quá mất mặt. Nếu rảnh rỗi mà lại có người gọi cho anh, sao anh không tiếp máy? Có người gọi điện thoại cho tôi. Tất Tùng Giang dừng một chút, bỗng tỉnh ra. Tôi nghĩ ra rồi, vừa nãy có số lạ gọi tới. Tôi không quen biết nên không tiếp. Chẳng lẽ là bạn của Lâm Tổng? Bây giờ tôi gọi lại xem có chuyện gì. Ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người Cao Nhân Tinh với vẻ mặt nghiền ngẫm. Vừa nãy luôn miệng nói mình và quản lý bến cảng Vọng Giang là bạn tốt nhiều năm. Hóa ra chỉ là khoe khoang. Không cần trở về, cũng không có việc gì. Lâm Dật nói, để chút nữa tôi dự định ra biển vui đùa một chút, có thể có hơn 20 người, sắp xếp cho tôi một chiếc thuyền lớn. Tôi biết rồi Lâm Tổng, tôi hiện tại liền gọi người đi sắp xếp. Được. Cúp điện thoại, Lâm Dật đặt điện thoại di động lên bàn, cười nói, ngày mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, cơm nước xong có thể đi qua. Lâm tiên sinh, anh và quản lý bến cảng Vọng Giang hóa ra lại quen thuộc như thế. Tiền Hút xu nịnh nói. Anh ta là cấp dưới của tôi, làm sao có khả năng không quen đây? Cái gì? Cấp dưới? Không sai, bến cảng Vọng Giang là sản nghiệp dưới tên của tôi, anh ta tất nhiên là cấp dưới của tôi rồi. Lâm Dật nói, có nghi vấn gì nữa không? Hít kha rết rết rết. Biết được thân phận của Lâm Dật, tất cả mọi người ở chỗ này đều hít vào một ngụm khí lạnh. Anh không phải nói, anh chỉ làm kinh doanh nhỏ thôi sao? Bến cảng Vọng Giang cũng không tính là lớn, chỉ là khi nào rảnh rỗi sẽ đi kiểm tra qua, bình thường đều sẽ giao cho người phía dưới làm. Đều không có thời gian quản. Ánh mắt của mọi người đều trừng lên, kinh động toàn thân nổi da gà. Sản nghiệp của anh ta đến cùng có bao nhiêu? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đến mức không có thời gian để quản lý. Tống Gia nhìn chằm chằm Lâm Dật, trong đầu có mấy dấu chấm hỏi. Hóa ra chủ nhiệm Lâm là thổ hào hàng thật, căn bản không cần phải giả vờ. Nhìn mọi người náo loạn này. Tiền Hút bưng chén rượu lên, cười đứng dậy, "Ê dai dai, đều đã tốt nghiệp được một thời gian dài rồi, cô vẫn là như cũ, vẫn luôn dịu thấp thế như vậy. Rõ ràng chỉ cần tìm được một người bạn trai lợi hại thôi là đủ rồi, chúng tôi cả đời này cũng không đạt đến mức độ cao như vậy. Mọi người hãy cầm ly rượu bưng lên, chúng ta kính Lâm tiên sinh một ly. Nam sinh tên là Hạo Tử nói. Hôm nay nếu là không có Lâm tiên sinh, chúng ta cũng không có cơ hội tới bến cảng Giang Vọng này chơi rồi. Không thể như vậy sao, về sau có dai dai quan hệ ở đâu, nếu như muốn đi chơi, là có thể giảm giá rồi. Lão Tôn nói. Nói chuyện cũng dễ dàng hơn. Biết được thân phận thật sự của Lâm Dật, tâm điểm bữa tiệc, tất cả đều rơi xuống trên người anh và Tống Giai. Lý Tuyết Như cùng Cao Nhân Tinh, đến cơ hội để nói chen vào cũng không có, tức giận đến ngứa răng. Thật vất vả mới tổ chức được một buổi họp lớp bạn học, chính là muốn khoe khoang một chút, không nghĩ tới mình là người may áo cưới cho người ta. Gần 2 tiếng sau, Cao Nhân Tinh nói. Tuyết Như, cơm này là không có cách nào ăn được nữa, chúng ta vẫn là nên đi thôi. Nhưng anh đừng quên thanh toán tiền nha. Lý Tuyết Như nhỏ giọng nói. Tuy rằng cô ta có được người bạn trai có tiền, nhưng em muốn nói cho những người khác, bạn trai của em cũng không kém. Không có khả năng để cho bọn họ coi thường. Yên tâm, anh khẳng định giúp em lấy lại được mặt mũi. Lý Tuyết Như gật đầu, sau đó ho khan vài tiếng, nói. Tôi thấy ăn cơm cũng coi như là xong rồi, liền xin phép đi trước. Tuyết Như, hai người có chuyện gì sao? Tiền Hút hỏi. Lý Tuyết Như cười cười, để mọi người cũng biết, công việc của bạn trai tôi rất bận, gần đây còn có dự án mấy chục triệu gấp rút, cho nên phải trở về sớm. Vậy được, hai người đi trước, chúng tôi ở lại cùng Lâm tiên sinh tán gẫu một lúc, sẽ không làm chậm trễ thời gian của hai người. Ách! Lý Tuyết Như vẻ mặt lúng túng, đám người này cũng quá nịnh bợ. Nếu không hôm nay liền đến đây là kết thúc đi, tôi còn có những chuyện khác muốn làm, chúng ta ngày khác lại gặp. Lâm Dật cười ha hả nói. Được được được, Lâm tiên sinh một ngày kiếm tỷ bạc, thời gian so với chúng ta gấp rút hơn nhiều, chúng ta ngày khác lại gặp mặt, nhất định phải hảo hảo ngồi xuống uống vài chén. Không thành vấn đề. Lâm Dật đã mở miệng, những người khác cũng không chuẩn bị ở lại ăn nữa, đều thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Thấy thời cơ chín mùi, Lý Tuyết Như hướng Cao Nhân Tinh nháy mắt ra dấu, người sau tâm linh tương thông hiểu ý liền nói. Phục vụ. Mấy giây sau, một nữ nhân viên phục vụ mặc đồng phục bước vào, "Để tiên sinh, tôi có thể giúp được gì cho ngài?" "Tính tiền, tất cả hết bao nhiêu?" Cao Nhân Tinh hỏi. "Một bữa cơm mà thôi, hai người không phải trả tiền đâu." Lâm Dật nói. "Như vậy sao được, bữa cơm này là do tôi thu xếp, tính tiền cũng phải do chúng tôi tính mới được chứ." Lý Tuyết Như nói. "Tuy rằng khách sạn bán đảo đẳng cấp rất cao, nhưng lấy điều kiện của chúng tôi, vẫn là có thể chi trả được. Tôi không nghi ngờ khả năng chi trả của hai người, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết, đều là người một nhà cả. Cũng bởi vì là người một nhà, chúng tôi mới mời khách." Lý Tuyết Như nói, "Ở nhiều năm như vậy làm bạn học, mời khách ăn cơm, cũng không có gì lớn." "Vậy được, hai người đã muốn như vậy, tôi liền không khách khí với hai người nữa." "Này có cái gì mà khách khí, cũng không có bao nhiêu tiền." Cao Nhân Tinh lấy ra thẻ ngân hàng của mình, để tính toán chỗ tiền thiếu, trực tiếp quẹt thẻ là được rồi. "Tiên sinh, tổng cộng của ngài là 56.800. Lâm Dật liếc nhìn người phục vụ, nghe nói cho quầy lễ tân, cho giảm giá 80%, đều là người một nhà, không tính theo giá thực tế. "Tôi biết rồi Lâm Tổng." Người phục vụ nói. "Cái gì Lâm Tổng?" Đám người lần nữa há hốc mồm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Vừa nãy quên nói với mọi người, khách sạn bán đảo này cũng là sản nghiệp của tôi, cảm ơn mọi người đã tới ủng hộ." Tống Giai đầu ong ong, khách sạn bán đảo thực sự là của chủ nhiệm Lâm. "Này, đây rốt cuộc tình huống như thế nào?" Bên cạnh mình, dĩ nhiên ẩn giấu một người giàu có như thế. Chuyện phá hoại tam quan như thế này không ngờ mình cũng gặp phải. Anh nói khách sạn bán đảo này cũng là của anh." Lý Tuyết Như trừng hai mắt, khó có thể tin nói. "Đúng, bằng không bọn họ cũng không thể gọi tôi một tiếng Lâm Tổng rồi." Lâm Dật cười nói. "Đến địa bàn của tôi, vốn không muốn để cho mọi người phải tiêu tiền, không nghĩ tới hai người nể tình như thế, tôi cũng chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh." Lý Tuyết Như cảm giác mặt mình đau rát. Tuy rằng bữa cơm này là mình mời, nhưng khách sạn này lại là của bạn trai Tống Giai. Không chỉ có tiền tiêu rồi, còn bị bẻ mặt nữa. Có để cho người khác sống hay không đây? Lâm Dật đứng dậy, vỗ vai Tống Giai, "Ê đi thôi, cơm cũng ăn xong rồi, nên về thôi." "Ừ." Giờ phút này trong đầu Tống Giai trống rỗng, đến bây giờ vẫn không có phản ứng. Chuyện này là sao? Dưới sự nịnh bợ của mọi người, Lâm Dật cùng Tống Giai đi ra khỏi khách sạn. mà việc đi ra biển theo đó coi như thôi, Lâm Dật không đi nữa, chính mình đi chơi còn có ý nghĩa gì? Lý Tuyết Như cùng Cao Nhân Tinh chỉ có thể lặng lẽ theo ở phía sau, bọn họ đã đủ mắt mặt rồi, chỉ muốn nhanh lên một chút đi khỏi nơi này. Khi bước ra khỏi khách sạn, Cao Nhân Tinh bấm chìa khóa xe, đèn xe Porsche sáng lên, mọi người trông thấy đều ghen tị. Tuyết Như, chiếc xe này của cô hẳn là Porsche Panamera, hình như nó có giá hơn 2 triệu. Đúng là hơn 2 triệu, nhưng mọi người cũng đừng hâm mộ tôi, bạn trai dai dai có tiền như vậy, khẳng định so với xe của chúng tôi còn tốt. Đám người vừa nghe, cũng coi đó là điều hiển nhiên. Dai dai, bạn trai của cô có tiền như vậy, xe của cô chắc cũng hơn 10 triệu nhỉ. Tiền Hút cười nói. Không có, tôi đang lái chiếc A6. A6. Mọi người nhìn Tống Giai một cách ngờ vực, kệ không phải chứ, A6 mới hơn 50 vạn, lấy thân phận của cô, lái xe này có chút tự hạ giá bản thân nha. Lý Tuyết Như ánh mắt chuyển động, nói, kỳ Giai Giai lúc còn đi học vẫn luôn như thế, trước sau đều tiết kiệm như vậy. Đúng vậy, bởi vì đi làm ở trường học, không muốn quá kiêu căng, vì thế tôi liền mua cho cô ấy hai chiếc xe Audi A6 và Quen Gis, chiếc sau cũng chỉ có thể lâu lâu lái ra ngoài hóng gió. Quen Gis. Đám người bật thốt lên. Chính là cái này. Lâm Dật lấy chìa khóa xe ra, nghe nói thật đi xe thể thao không thoải mái một chút nào, cũng không bằng mấy thương hiệu xa xỉ này. Tôi định dành thời gian đi mua một chiếc Porsche, thật sự là không muốn lái xe thể thao. Lâm Tiên Sinh đúng là phản phát quy chân, xe thể thao mà cũng lái đến ngán rồi, chúng tôi còn chưa bao giờ được lái siêu xe đây này. Tiền Hút xu nịnh nói. Lúc đạt đến điểm cao nhất, cũng chính là lúc quay lại điểm xuất phát. Kỳ thực xe thể thao thật ra cũng không có gì, không bằng Panamera của bọn họ thoải mái, hai người biết cách biết hưởng thụ, tôi thì không được. Sắc mặt Lý Tuyết Như lúc đỏ lúc trắng. Hôm nay xem như là bị đè ép tất cả mọi mặt, một chút mặt mũi cũng không có. Nghĩ tới đây, Lý Tuyết Như vội vã lên xe của mình và rời đi cùng Cao Nhân Tinh, để không phải tiếp tục mất mặt. Mà Lâm Dật và Tống Giai cũng rời khỏi khách sạn bán đảo dưới sự xu nịnh của những người khác. Chủ nhiệm Lâm, khách sạn bán đảo và bến cảng Vọng Giang thật sự là của anh sao? Ngồi bên ghế lái phụ, Tống Giao nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ không thể là của tôi sao? Vậy anh đến trường học để làm việc làm gì? Hơn nữa bây giờ anh còn làm shipper, là vì có lợi ích gì? Shipper cùng với lợi ích có quan hệ gì? Anh có thể gặp được nhiều người phụ nữ khác nhau. Tống Giai nói, ở trong trường học đều là học sinh, khẩu vị của anh không chỉ có một loại. Cô đưa ra lý do như này, làm tôi không có cách nào để phản bác. Tống Giai cười ồ lên, nghe chủ nhiệm Lâm, lẽ nào anh thực sự muốn làm shipper không có ý định quay về trường học làm việc nữa sao? Cũng không chắc được, nói không chừng ngày mai tôi lại quay về trường học thì sao? Nghề nghiệp shipper này đã hoàn thành. Sau này làm tiếp cũng thấy chán, về trường học là việc tất nhiên. Hơn nữa còn phải nhanh chóng trở về, nếu không mình sẽ không có cách nào để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trước khi khóa học kết thúc. Thật hay giả vậy? Tôi lừa cô làm gì? Ha ha, vậy ngày mai tôi đem tin tức tốt này nói cho chị Tô biết. Lâm Dật cười không nói, sau đó đưa Tống Giai về nhà, lái xe quên Gix rời đi. Lúc anh trở lại, phát hiện Vương Oánh đã trở về rồi. Lúc này, Vương Oánh đang mặc một bộ áo tắm màu đen, ngồi ở bên mép bể bơi, tùy ý hưởng thụ. Tiểu Dật, cậu ăn cơm chưa? Chị đi nấu cơm cho cậu. Vương Oánh nói. Em ở bên ngoài đã ăn rồi, không cần bận rộn. Được. Nói xong, Vương Oánh quấn khăn tắm trở về biệt thự cùng Lâm Dật. Căn nhà đang ở đã được bán, nhà mới đang tìm, chị ở đây mấy ngày rồi sẽ dọn đi. Mặc dù biết rất rõ tính tình của Lâm Dật, nhưng Vương Oánh vẫn cảm thấy xấu hổ khi phải sống ở đây, không muốn được đằng chân lân đằng đầu, gây phiền toái cho Lâm Dật. Chị gấp cái gì? Em cũng không có đuổi chi đi. Lâm Dật nói, thì hơn nữa chị ở đây, còn có người nấu cơm cho em ăn, chị cứ ở đây đi. Cậu nếu như muốn ăn cơm chị làm, về sau chị mỗi ngày đều làm cho cậu ăn, chỉ cần cậu đừng ghét bỏ là được. Đương nhiên là không có ghét bỏ rồi. Lâm Dật thuận miệng nói, ê đúng rồi, chị mua nhà ở đâu, có đủ tiền không? Nhà của công ty chúng ta, giá bán cho nhân viên nội bộ rất rẻ, hơn nữa còn bao gồm dịch vụ dọn dẹp, chỉ cần xách đồ tới là có thể ở được ngay. Vương Oánh nói, chị đã đặt cọc trước 50%, trong mua trả góp, khoản còn thiếu còn lại thì chậm rãi trả dần, không có áp lực gì cả, nên cậu không cần phải lo lắng cho chị đâu. Vậy cũng được, có chuyện gì không giải quyết được thì nhớ nói cho em biết. Có lời này của cậu, chị liền thấy thỏa mãn rồi. Vương Oánh nhón chân lên, hôn lên trên mặt Lâm Dật một cái, "Ê, nhanh lên một chút đem Bắc Kỷ tổng lại, chị có chút đợi không kịp mà muốn hạ gục cậu rồi." Anh vỗ nhẹ một cái vào mông Vương Oánh, "Ê, người ta nói công phu của phụ nữ đã kết hôn không bình thường, chị sẽ không đem tôi ép khô đó chứ?" "Yên tâm, chị sẽ làm có chừng mực, sẽ cho Kỷ tổng dễ chịu." Vương Oánh mị nhãn như tơ, sau đó trở về gian phòng, làm Lâm Dật có chút ý nghĩ bay sâu xa. Rửa mặt xong xuôi, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Lâm Dật mở ra trang hệ thống, trong lòng nói: "Hệ thống, khởi động lại nghề nghiệp giáo sư." Nghề giáo sư đã hoàn tất quá trình đóng băng. Có khởi động lại nghề giáo sư không? Khởi động lại. Nghề nghiệp giáo sư được mở lại. Nhiệm vụ hệ thống: hoàn thành kế hoạch giảng dạy 20 giờ, thưởng 300.000 điểm thông thạo. 1, 20. Nhìn thấy tiến độ của các nhiệm vụ, Lâm Dật nhớ tới một tiết quy hoạch cuộc sống và nghề nghiệp cho sinh viên đại học trước đây cũng có trong nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ 19 giờ dạy học, nhiệm vụ cuối cùng liền tính hoàn thành rồi. Nhưng mà ngày mai phải cùng Triệu Kỳ nói chuyện, sắp xếp cho mình một số môn học có nhiều giờ học, như vậy nhiệm vụ mới có thể được hoàn thành trước khi khóa học kết thúc. Sáng sớm hôm sau, Vương Oánh Ân cần chuẩn bị bữa sáng, sau khi cơm nước xong liền đi ra ngoài. Nhưng Lâm Dật vẫn là lái chiếc xe FAV đúc, không có đổi xe thể thao. Ở những nơi như trường học, lái siêu xe quá bắt mắt, trước mặt học sinh vẫn nên xuất hiện một cách khiêm tốn một chút. Đến ngã tư đường, đèn xanh chuyển thành đèn vàng, Lâm Dật đem xe ngừng lại, chuẩn bị gọi điện thoại cho Triệu Kỳ. Thông báo trước cho ông ta một tiếng, để khỏi phải chạy loạn tìm ông ta. Mới vừa cầm điện thoại di động lên, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, xe của anh lao về phía trước hơn nửa mét. Sao có thể tông vào đuôi xe? Đẩy cửa xuống xe, phát hiện tông vào đuôi xe của mình là một chiếc Buick Regal. Bởi vì FAV đúc đã được cải tiến qua, hư hỏng cũng không quá lớn, chỉ là phần cản sau bị móp một chút và sơn bong tróc, cũng không ảnh hưởng đến việc lái xe bình thường. Mẹ nó, làm cái gì vậy chứ? Lâm Dật còn chưa kịp mở miệng, liền nghe thấy chủ xe Buick Regal đi xuống mắng to. Là anh va vào xe của tôi, lại còn kẻ ác cáo trạng trước. Vừa nãy rõ ràng là đèn vàng, anh ngừng xe làm gì? Không biết lão tử có việc gấp sao? Chủ xe Buick Regal mắng to. Làm chậm trễ chính sự của tôi, anh chịu nổi trách nhiệm sao? Gấp gáp như vậy làm gì? Anh muốn đi chết à? Doris mơ mờ, lái xe FAV đúc, anh vẫn còn giả bộ uy hiếp ai? Chủ xe Buick Regal mắng. Ngày này 200 đồng tiền, cậu cầm đi mà sửa xe, tiền còn lại coi như là bo cho cậu. Ném tiền xuống, chủ chiếc xe Buick Regal lên xe không thèm quay đầu lại, vừa đi vừa mắng, kẻ thật mẹ nó ra ngoài không xem này, đúng là xui xẻo mà. Nhìn thấy chủ xe Buick Regal nghênh ngang rời đi, Lâm Dật không còn gì để nói, âm thầm nhớ kỹ biển số xe, chờ có thời gian sẽ lại xử lý việc này. Mọi người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào cái yên, đẳng cấp của xe FAV đúc có chút kém một chút. Lần sau lái xe Ly Cang đi, nếu như bị va chạm phía sau đuôi, cũng có thể đem anh ta dọa đái ra quần rồi. Lâm Dật nghĩ thầm. Trong xe không có gì đáng ngại, Lâm Dật cũng không bận tâm việc này, dự định trước đi trường học xử lý công việc của mình. Trở lại trên xe, Lâm Dật gọi điện thoại cho Triệu Kỳ. Thầy Lâm, chờ điện thoại của cậu cũng thật không dễ dàng gì, cậu có việc gì cần tìm tôi sao? Triệu Kỳ cười ha hả nói. Tôi muốn về trường học dạy thêm mấy khóa, ngài sắp xếp cho tôi một vị trí đi. Không thành vấn đề, chức vụ trong trường học cậu tùy ý chọn. Triệu Kỳ nói. Được, tôi nói trước với ngài để cho ngài chuẩn bị tâm lý trước. Lâm Dật nói, để tôi đang đi trên đường, nửa giờ sau sẽ tới trường học. Được, tôi ở trường học chờ cậu. Được. Sau khi nói vài câu, Lâm Dật liền cúp điện thoại. Lái xe đi về hướng trường đại học. Tìm chỗ đổ xe, mới vừa đem xe ngừng lại, liền thấy một nhóm nữ sinh xông tới. Thầy Lâm, thầy khoảng thời gian này làm gì vậy à? Chúng em đều đợi thầy tới trường á. Một nữ sinh mặc váy dài nói. Chờ thầy sao? Lâm Dật nói, kể các em nhiều người như vậy, thầy cũng chịu không được. DLC, điểu ti, là tiếng lóng, chỉ những người thua kém mọi mặt, không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại. Nữ sinh đứng ở đây, đều không để ý hình tượng mà nở nụ cười. Ồ, ý của chúng em là trông chờ tiết học quy hoạch cuộc sống và nghề nghiệp cho sinh viên đại học, không phải như thầy nghĩ đâu. Sao thầy vẫn lái xe SAV đúc, chiếc siêu xe kia đâu? Các em chờ đi, lớp của tôi sẽ mở lại nhanh thôi. Lâm giật cười nói. Thực sự sao? Vậy thì tốt quá, chúng em nhất định sẽ tham gia. Nhưng trước đó tôi nói rõ, các em phải xếp hàng, một lần nhiều nhất chỉ có thể 4 người, bằng không thân thể tôi chịu không được. Được à? Thoát khỏi đám nữ sinh vây quanh mình, Lâm giật đi về phía tòa nhà dạy học chính. Tại sao anh chàng này lại quay trở lại rồi? Một nam sinh to cao đứng phía sau đám đông thắc mắc hỏi. Anh ta cao gần 2 mét, nặng ít nhất 200 cân, anh ta đứng đó như một ngọn núi. Người cũng như tên, nam sinh nói chuyện tên là Phó Thanh Sơn, là chủ lực chính của đội bóng rổ của trường đại học sư phạm. Vóc người khôi ngô, bước chân linh hoạt, là người có năng lực tiền đạo nhất toàn thành phố Trung Hải. Không phải sao? Không phải chỉ là đẹp trai thôi sao? Các nữ sinh trong trường đều vây quanh anh ta, đây cũng quá là kỳ cục rồi. Người nam sinh nói chuyện tên là Khương Á Quân, cũng là thành viên trong đội chủ lực của đội bóng rổ trường đại học sư phạm. Lúc trước, nam sinh trong đội bóng rổ rất được các cô gái yêu thích, nhưng từ lúc cái người tên là Lâm Dật này xuất hiện tại trường học, độ nổi tiếng của đội bóng rổ đã giảm mạnh. Trên diễn đàn của trường học, tất cả bài viết thảo luận đều là về anh ta, không có vị trí nào cho đội bóng rổ. Quan tâm tới những nữ sinh này làm gì, họ đều là những người nông cạn mà thôi. Nam sinh nói chuyện đứng giữa Phó Thanh Sơn và Khương Á Quân tên là Trịnh Gia Thụy. Dáng người cao trên 190, là tiền đạo chủ lực của trường đại học sư phạm, nói về độ tiếng anh ta còn nổi hơn cả Phó Thanh Sơn. Ngoài giá trị nhan sắc nổi bật của mình, là cầu thủ nổi tiếng không kém gì cầu thủ nổi tiếng trong trường đại học sư phạm, anh ta cũng rất nổi tiếng thu hút các cô gái. Chỉ là sau khi Lâm Dật đến trường sự nổi tiếng của anh ta đã bị giảm sút rất nhiều, đã không còn là bạch mã hoàng tử trong lòng của nữ sinh nữa. Chúng tôi ngược lại là không sao cả, người chịu ảnh hưởng nhất vẫn là cậu. Khương Á Quân nói. Để tôi nói cho cậu biết, nếu một người không có sở trường gì, thì lớn lên đẹp trai cũng không có tác dụng gì. Bởi vì họ cũng sẽ mệt mỏi với những người thần bí như vậy. Sau một thời gian nữa, nữ sinh sẽ không để ý tới anh ta nữa, yên tâm đi. Trịnh Gia Thụy nói. Bên cạnh đó, anh ta chỉ là trợ lý ủy ban đoàn của trường học. Tiền lương mỗi tháng của anh ta còn không đủ để tôi mua một đôi giày thể thao, nữ sinh nào sáng suốt cũng sẽ không để ý đến anh ta, cho nên các cậu cứ bình tĩnh đi. Nói cũng đúng. Trịnh Gia Thụy vỗ bả vai của hai người, e nhanh đi tới chỗ huấn luyện, đợi lát nữa huấn luyện viên lại nổi giận đó. Lối vào của tòa nhà dạy học chính, Triệu Kỳ cùng bí thư Chu Canh Triết đều chờ ở chỗ này, chuẩn bị đón tiếp Lâm Dật. Lúc trước Lâm Dật rời đi, Triệu Kỳ phiền muộn một thời gian. Hiện tại anh trở về rồi, ảnh hưởng đến trường học, không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Hiệu trưởng Triệu, thầy Lâm lần này trở về, chúng ta sắp xếp vị trí nào cho thầy ấy đây? Chu Canh Triết hỏi. Chẳng lẽ để anh ấy ở bên ủy ban đoàn của trường học tiếp sao? Cái này tôi cảm thấy không có vấn đề gì, để xem thử thầy Lâm có tính toán gì không, lúc đó sắp xếp chức vụ cũng chưa muộn. Chủ yếu là thầy Lâm xem thầy ấy muốn thế nào, môn tự chọn thì còn được. Vạn nhất nếu thầy ấy muốn dạy các khóa bình thường thì sao? Thầy ấy không có kiến thức chuyên môn, thật sự có thể kiểm soát được mọi chuyện sao? Chắc là không. Triệu Kỳ nói. Tôi cùng thầy ấy có nói chuyện qua vài lần, thầy Lâm là người biết chừng mực, hẳn là sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cho dù có đưa ra yêu cầu khó khăn gì, chúng ta cũng phải tận lực thỏa mãn thầy ấy. Những đóng góp của thầy ấy cho trường học không thể dăm ba câu là có thể nói rõ. Lời này đúng là không có sai. Sau một hồi trò chuyện, hai người nhìn về phía xa, trùng hợp nhìn thấy một người vội vã đi tới, nhưng đó không phải là Lâm Dật. Xin chào hiệu trưởng Triệu, không nghĩ tới anh lại ở chỗ này, đây là để cho tôi thụ sủng nhược kinh nha. Nhìn thấy người đứng ở trước mặt, Triệu Kỳ và Chu Canh Triết đều sửng sốt, cũng không biết người này là ai. Anh là... Hiệu trưởng Triệu, trước tiên tôi xin tự giới thiệu mình một chút, tôi tên là Mạnh Nhiễm Cường, là tôi vừa nhận lời mời làm giáo viên hóa vô cơ, phòng nhân sự bên kia cũng đã làm tốt thủ tục, nói tôi đến báo cáo với ngài, cho nên tôi đã tới đây. Mạnh Nhiễm Cường khách khí nói, nhưng trên đường xảy ra chút việc nhỏ, làm trễ nải chút thời gian, hy vọng ngài không để ý. Tôi nhớ ra rồi, ngày hôm qua phòng nhân sự đã nói với tôi việc này, tôi nếu như không có nhớ lầm, anh bây giờ chức danh chắc là phó giáo sư nhỉ? Dạ dạ dạ, năm ngoái vừa vặn được thăng lên làm phó giáo sư. Vẻ mặt của Mạnh Nhiễm Cường trông rất vui, sau khi làm thủ tục công việc xong, hôm nay đến chỉ đơn giản nói chuyện vài câu, không nghĩ tới đích thân hiệu trưởng ra nghênh tiếp. Xem ra ngài ấy đối với mình, vẫn là rất xem trọng. Nếu là như vậy cũng thuận tiện cho mình nói điều kiện khác rồi. Đúng lúc này, Lâm Dật từ bên cạnh đường nhỏ đi tới, phát hiện Triệu Kỳ cùng Chu Canh Triết đều ở chỗ này. Nhưng còn không chờ Lâm Dật chào hỏi, chợt nghe một tiếng thét kinh hãi. Lại là anh. Lâm Dật cũng có chút bất ngờ khi nhìn thấy người đàn ông nói chuyện. Đây không phải là chủ xe Bus Rigo ở ngã tư đường tông vào đuôi xe của mình sao? Triệu Kỳ sửng sốt khi nghe những lời của Mạnh Nhiễm Cường. Hai người quen biết nhau sao? Hiệu trưởng Triệu là như vậy, bởi vì anh ta thắng gấp ở ngã tư khiến cho xe của tôi tông phải đuôi xe của anh ta, làm trễ nải không ít thời gian, bằng không tôi đã sớm tới rồi. Lâm Dật chỉ vào Mạnh Nhiễm Cường, hướng về phía Triệu Kỳ hỏi. Tên này là ai vậy? Tôi là ai anh xứng để được biết sao, tôi cho anh biết. Làm càng. Triệu Kỳ hét lên, nghe Mạnh Nhiễm Cường, anh không muốn làm cứ việc nói thẳng, tôi hiện tại liền cho anh đi phòng nhân sự báo cáo một tiếng. Mạnh Nhiễm Cường sửng sốt một hồi lâu. Hiệu trưởng Triệu thầy nói cái gì vậy, đây là chuyện giữa hai người chúng tôi, được lắm, vậy mà ông lại đòi đuổi tôi làm gì? Anh có biết người đứng trước mặt anh là ai sao? Anh ta không phải là một thằng nghèo lái một chiếc xe FAV đúc sao, cùng tôi chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Hồ đồ. Triệu Kỳ hừ lạnh nói. Tôi cho anh biết, người đứng trước mặt anh đây, là phó hiệu trưởng trường đại học sư phạm, Lâm Dật. Anh nói thầy ấy nghèo lái FAV đúc, vậy anh tính là cái thứ gì chứ? Hiệu trưởng Triệu thầy nói cái gì? Anh ta là phó hiệu trưởng đại học sư phạm. Mạnh Nhiễm Cường trừng hai mắt. Con ngươi suýt chút nữa là rơi xuống đất. Người này tuổi còn quá trẻ, làm sao có khả năng được bầu làm phó hiệu trưởng. Hiệu trưởng Triệu, chuyện này là hiểu lầm thôi. Mạnh Nhiễm Cường giải thích. Huống hồ thầy đã tự mình đứng ra đón tiếp tôi, đoán chừng đối với thầy tôi cũng quan trọng chứ, nếu như thiếu tôi, cũng là thầy chịu tổn thất. Tôi đón tiếp anh. Triệu Kỳ nhìn Mạnh Nhiễm Cường như đang nhìn một tên ngốc. Chức danh của anh chỉ là phó giáo sư. Có tư cách gì để tôi tự mình ra đón tiếp chứ? Sở dĩ tôi đứng ở chỗ này là vì đón tiếp hiệu trưởng Lâm, cùng anh không có nửa xu quan hệ. Mạnh Nhiễm Cường ngơ ngác đứng sững sờ tại chỗ, vẻ mặt xấu hổ, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Suy nghĩ cả nửa ngày thì ra việc này lại không có chút liên quan nào đến mình. Cậu bây giờ nên đi đi thôi, miếu của đại học sư phạm chúng tôi quá nhỏ, không chứa nổi vị đại Phật như cậu đâu. Chuyện đã náo đến nước này, Mạnh Nhiễm Cường cũng còn không mặt mũi ở lại đây nữa, liền cúi đầu, chán nản rời đi. Thầy Lâm, thực sự xin lỗi, tôi cũng không biết là sẽ xảy ra loại chuyện như thế này. Chuyện nhỏ thôi, không cần để ở trong lòng. Lâm Dật khoát khoát tay nói. Về phần hai người các người, nên đón tôi làm gì? Việc này nếu để cho học sinh thấy thì không hay lắm đâu. Chủ yếu là do thầy Lâm có thể trở lại trường học, cho nên tôi đã quá kích động. Không cần qua mặt tôi, chúng ta về văn phòng trước, tôi có chuyện muốn nói đây. Thầy Lâm, mời vào trong. Ba người đi tới văn phòng của Triệu Kỳ, Lâm Dật đặt mông ngồi xuống trên ghế sofa. Thật ra tôi trở về, cũng không phải là có chuyện gì lớn, chỉ là muốn ngài an bài cho tôi một chức vụ. Chức vụ chủ nhiệm ủy ban đoàn trường có được không? Tôi sẽ để Tô Cách lui về làm trợ lý cho thầy, không chỉ có làm việc nhàn hạ mà còn có thể nhận được tiền lương cao. Thầy hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi muốn làm giáo viên có thể lên lớp. Giáo viên lên lớp sao? Triệu Kỳ khó khăn nói. Thầy Lâm, tại chỗ này của tôi, bất kỳ điều kiện gì đều có thể bật đèn xanh cho thầy. Nhưng thầy hẳn là cũng biết, muốn làm giáo viên đứng lớp thì nhất định phải có trình độ chuyên môn nhất định, không phải nói làm là có thể làm được. Vậy có loại lớp nào không cần có trình độ quá cao không? Mà giờ dạy học lại còn tương đối nhiều. Nếu như vậy thì cũng chỉ có tiết thể dục. Triệu Kỳ nói. Vậy được, sắp xếp cho tôi khóa thể dục đi, sắp xếp thêm chút cũng không thành vấn đề, tôi có thể chịu đựng. Đối với Lâm Dật mà nói, có thể đứng trên lớp mới là điều quan trọng nhất, về phần những thứ còn lại thì cũng không đáng kể. Thầy Lâm, từ những đóng góp của thầy đối với trường học, bên tôi có thể bật đèn xanh cho thầy. Triệu Kỳ nói, các giáo viên khác đều chỉ dạy một khóa, tôi sẽ để thầy dạy hai khóa. Dạng này có thể tích lũy thêm một số giờ dạy học, cũng có lợi hơn đối với chức danh sau này của thầy. Về phần hai khóa nào thì sẽ do thầy lựa chọn, sau đó tôi sẽ sắp xếp cho thầy. Thầy đem thời khóa biểu cho tôi xem một chút đi. Các khóa thể dục ở trường đại học đều là môn học tự chọn, có đủ loại chương trình học. Lâm Dật dự định chọn hai môn có giờ dạy học tương đối nhiều. Lâm hiệu trưởng chờ một lát, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Không đến vài phút sau, Chu Canh Triết đem thời khóa biểu ra. Lâm Dật nhìn qua, cuối cùng tập trung tại hai khóa bóng rổ và taekwondo. Bởi vì bóng rổ và taekwondo là hai môn học được hoan nghênh nhất trong trường đại học. Thời gian lên lớp cũng tương đối nhiều, chọn hai môn này là thích hợp nhất. Trừ cái đó ra, tiết học bơi lội và lớp học thể dục nhịp điệu cũng tương đối nhiều. Nhưng hai chương trình học này, bình thường đều là học sinh nữ chiếm đa số, cho nên Lâm Dật liền trực tiếp loại ra. Vậy được, tôi hiện tại sẽ đi sắp xếp ngay. Triệu Kỳ nhìn thời khóa biểu một chút, thì vừa vặn buổi chiều có một tiết bóng rổ, thầy Lâm có thể trực tiếp đảm nhiệm. Quyết định như vậy đi. Hiệu trưởng Lâm, ngài có yêu cầu gì đối với địa điểm văn phòng không? Muốn ở bên ủy ban đoàn trường hay là bên tổ bộ môn thể dục? Vẫn là bên ủy ban đoàn trường đi, dù sao cũng từng làm việc tại đó, mọi người đều quen thuộc, ở chung cũng tự nhiên hơn. Vậy thì hiện tại tôi sẽ đưa thầy qua bên đó. Không cần đâu, thầy cứ làm việc của mình đi, cũng không phải người ngoài, khách khí như vậy làm gì. Nói xong, Lâm Dật đứng dậy, đi về phía ủy ban đoàn trường. Ủy ban đoàn trường, văn phòng Tô Cách. Chị Tô, thì ra chị đã sớm biết Lâm chủ nhiệm là Phú Nhị Đại nha. Chị cũng mới biết từ buổi sáng hôm anh ấy từ chức. Tô Cách vừa thay quần áo vừa nói. Chiếc Wendy's hôm đó căn bản không phải là của Tần Hán, mà là của anh ấy. Vậy sao chị không nói sớm với em, sớm biết vậy em đã tìm Lâm chủ nhiệm tới giúp đỡ. Tống Giai cười hì hì nói. Chị không biết đâu, hôm qua lúc ăn cơm, Lâm chủ nhiệm đại hiển thần uy, đem những bạn học nhà giàu thích khoe khoang kia của em giết hết chỉ trong vài giây, khỏi phải nói là có bao nhiêu sảng khoái. Chút trình độ kia của bạn học em nhiều khi còn không đủ mua lốp xe cho Lâm Dật. Tô Cách vừa cười vừa nói. Em còn có một tin tức lớn muốn nói với chị. Tống Giai làm ra vẻ thần bí, nói. Hôm qua em có nói chuyện phiếm với Lâm chủ nhiệm, anh ấy nói gần đây có khả năng sẽ về dạy học ở trường. Làm sao có thể, chắc là anh ấy đang đùa em thôi. Tô Cách không tin. Anh ấy lên lớp ở trường học cũng chỉ là chơi đùa, nói trắng ra là để thể nghiệm cuộc sống. Hiện tại cũng đã thể nghiệm xong. Còn trở về làm gì, để tuyển nữ học sinh sao? Làm sao có thể? Tống Giai cười tủm tỉm nói, cái cấp bậc của nữ học sinh thấp hơn nhiều, Lâm chủ nhiệm mới không thèm ngó tới, muốn tuyển cũng là tuyển chị cơ. Cái gì tuyển với không tuyển, chị cũng không phải là mì ăn liền. Tống Giai lướt qua người Tô Cách, để có thể là vị sữa có chút nồng đi. Vị sữa nồng? Tô Cách ngơ ngác một chút, mới hiểu được ý của Tống Giai, sụ mặt nói. Không muốn tiền thưởng tháng này đúng không? Hắc hắc hắc, chị Tô đừng tức giận mà. Tống Giai nói. Nhưng hôm qua anh ấy nói thế với em, vẻ mặt còn rất nghiêm túc, hẳn không phải là đùa đâu. Không thể nào, em nên chết tâm đi. Vậy chúng ta đánh cược không? Cược thì cược thôi, chị đây phải sợ em sao? Chúng ta đánh cược một chai nước uống cho quý bà, người nào thua thì người đó phải uống hết một chai. Đánh cược một chai cũng không có ý nghĩa gì cả, người nào thua thì uống hết nửa thùng đi. Tô Cách nói. Lúc trước Lâm Dật có mua nước uống cho quý bà cho mình, có thể miễn cưỡng uống hết nửa thùng, còn thừa lại nửa thùng vẫn luôn để trong phòng làm việc. Quyết định như vậy đi, bây giờ em sẽ gọi điện thoại cho Lâm chủ nhiệm. Tống Giai lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện cho Lâm Dật để chứng thực việc này. Nhưng tại lúc này, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô. Lâm chủ nhiệm, anh trở về rồi. Nghe thấy tiếng của Lý Hưng Bang, hai người liếc nhìn nhau một cái. Tô Cách vội vàng cài lại cúc áo, sau đó đi ra ngoài. Thì thấy Lâm Dật đang đứng ở trước mặt mình. Anh, sao anh lại trở về rồi? Sao tôi lại không thể trở về? Tôi không phải có ý đó, nhưng mà cái gì vậy? Thấy kỳ lạ khi nhìn thấy tôi sao? Tống Giai cười hắc hắc, Ê Lâm chủ nhiệm, chuyện là như thế này, vừa rồi chị Tô có nói, nếu như anh có thể đi làm lại thì chị ấy sẽ uống hết nửa thùng nước uống cho quý bà còn lại. Tôi thấy khí sắc của cô sao lại thay đổi tốt hơn rồi, thì ra là đã uống được nửa thùng, không tệ không tệ, tiếp tục duy trì. Tô Cách đã khóc không ra nước mắt. Anh là người ông trời phái tới để chơi đùa tôi sao? Lâm chủ nhiệm ngồi xuống đi, đừng đứng đây nữa. Lý Hưng Bang kéo một cái ghế qua, Ê văn phòng thiếu anh giống như thiếu đi rất nhiều niềm vui. Hiện tại anh trở về rồi, về sau ủy ban đoàn trường sẽ rất thú vị đây. Trong lòng Lâm Dật cảm thấy ấm áp, Ê tôi có chuyện muốn nói với mọi người, lần này tôi trở về là muốn mượn chỗ của ủy ban đoàn, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm công tác của ủy ban đoàn trường. Chẳng lẽ Lâm chủ nhiệm còn phải làm chuyện khác sao? Lý Hưng Bang hỏi. Tôi đã đăng ký hai khóa, sau này sẽ phụ trách các tiết học bóng rổ và taekwondo của trường. Không phải chứ Lâm chủ nhiệm, sao anh lại đi làm giáo viên thể dục rồi? Tống Giai kinh ngạc nói. Chẳng lẽ cô không tin trình độ của tôi sao? Chủ yếu là người đăng ký hai môn này đều là học sinh nam, em sợ anh ứng phó không được. Tống Giai vội giải thích. Anh lớn lên đẹp trai như vậy, lẽ ra nên đi dạy tiết bơi lội và thể dục nhịp điệu. Khi đó anh lên lớp, những học sinh nữ kia nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, dạy cũng không tốn sức. Cô nói cũng có lý, nhưng tôi sợ thận mình không chịu được, bảo toàn tính mệnh quan trọng hơn. Ha ha! Lời nói của Lâm Dật khiến cho mọi người trong phòng làm việc cười không ngậm mồm vào được. Loại cảm giác này khiến cho mọi người ở chỗ này đều cảm thấy rất quen thuộc. Đúng rồi, tôi phải chuẩn bị cho Lâm chủ nhiệm một cái bàn công tác, trở về còn chưa có chỗ để ngồi đây. Lý Hưng Bang nói, tôi hiện tại đã không còn là chủ nhiệm, ai nhỏ tuổi hơn tôi thì cứ gọi tôi một tiếng anh Lâm, lớn tuổi hơn tôi thì gọi tôi một tiếng thầy Tiểu Lâm. Tôi thật sự là không quen khi nghe các người gọi tôi là Lâm chủ nhiệm một chút nào. Được thôi, vậy thì chúng tôi sẽ gọi cậu là thầy Tiểu Lâm. Lý Hưng Bang cười ha hả nói, thầy Lý, sau khi lấy bàn làm việc của Lâm Dật về thì đưa đến phòng làm việc của tôi là được rồi. Tô Cách nói, sao lại đưa đến văn phòng của cô? Người trong văn phòng đều không có ý tốt mà nhìn Tô Cách. Chị Tô, anh Lâm đã không còn là chủ nhiệm, cái bàn đó còn đưa đến văn phòng chị làm gì? Ngạch, các người đều ngồi đầy rồi, đương nhiên là đưa đến phòng làm việc của tôi rồi. Tô Cách làm ra vẻ trấn định nói. Được được được, chúng tôi đều hiểu mà, không cần giải thích. Sau khi bàn làm việc được đưa trở lại, Lâm Dật bị Tô Cách đưa đến văn phòng, chơi mấy ván game, sau đó mới đi ăn cơm trưa. Lâm Dật, anh khẳng định là muốn dạy thể dục sao? Tôi nghe nói mỗi một học sinh nam kia đều là thứ cứng đầu, thật sự sợ anh không giải quyết được bọn chúng. Tô Cách nói. Học sinh nam thì có thể thế nào, tốt xấu gì tôi cũng là giáo viên, bọn chúng cũng không thể tạo phản đi. Chủ yếu là tính kỹ thuật trong hai môn mà anh chọn đều tương đối mạnh, mà anh lại là đi cửa sau vào. Làm sao để dạy bọn chúng đây? Về phần thân phận phó hiệu trưởng của Lâm Dật, Tống Giai đã nói rõ với Tô Cách. Nhưng hai người đều rất thức thời không có hỏi nhiều, dù sao nghe ngóng chuyện riêng của người khác là chuyện rất không có đạo đức. Yên tâm, trong lòng tôi tự hiểu rõ. Lâm Dật chẳng hề để ý nói. Chương trình học của cao đẳng đại học cũng không có quá nhiều trình độ cao, việc ứng phó vẫn là không thành vấn đề. Anh chắc chắn chứ? Tô Cách nói. Thế có cần buổi chiều tôi đến trấn áp cho không? Nói đùa cái gì vậy, dù sao cũng chỉ là một tiết học, tôi còn cần một nữ nhân đến trấn sao? Anh đừng xem thường người khác chứ, lúc tôi lên đại học cũng từng chơi qua bóng rổ đó, hiện tại vẫn còn chơi. Lâm Dật liếc nhìn Tô Cách một chút. Tôi nhìn cô thì thấy cô không chỉ biết bóng rổ, mà còn biết dẫn bóng đụng người nữa. Dẫn bóng đụng người. Ban đầu Tô Cách còn chưa kịp phản ứng về ý nghĩa câu nói của Lâm Dật. Nhưng theo ánh mắt của anh, cúi đầu nhìn xuống, khuôn mặt có chút đỏ lên. Anh nhìn đi đâu vậy? Tô Cách oán giận. Sắp phải lên lớp rồi, anh vẫn nên tìm cách xem nên đối phó những học sinh kia như thế nào đi. Lâm Dật lại không đem lo lắng của Tô Cách để trong lòng. Lúc lên đại học, bản thân mình là chủ lực của đội bóng rổ, phương diện kinh nghiệm đương nhiên là không có vấn đề. Hơn nữa còn có trí tuệ của Hiền Giả, cho nên kỹ thuật bóng khẳng định sẽ được nâng cao thêm một bậc. Cho nên những thứ như tiết thể dục của học sinh cao đẳng này không phải là vấn đề lớn. Đại học Sư phạm Trung Hải, tổ bộ môn thể dục. Thầy Tôn, nghe nói tiết của thầy đã bị hủy rồi. Người nói chuyện chính là một giáo viên nam, tên là Bàn Đông Hành, chính là một giáo viên thể dục. Người mà hắn gọi là thầy Tôn, tên là Tôn Trường Vĩ. Là giáo viên phụ trách môn bóng rổ của Đại học Sư phạm, cũng là huấn luyện viên của đội bóng trường. Đừng mẹ nói nữa, tôi đang tức muốn chết đây. Tôn Trường Vĩ hùng hùng hổ hổ nói. Vốn dĩ lương cơ bản đã không cao, chỉ có kiếm thêm chút học phí từ giờ dạy. Bây giờ lại bị người ta cướp đi, đến cuối kỳ còn kiếm không đến 1.000. Người tên Lâm Dật kia có lai lịch gì vậy? Trước đó không phải làm việc trong ủy ban đoàn trường sao, sao giờ lại chạy tới tổ bộ môn thể dục dạy bóng rổ rồi? Tôi nghe nói cậu ta có chút quan hệ với hiệu trưởng, đoán chừng là đi cửa sau. Không đến mức đó đi, danh tiếng của Triệu hiệu trưởng vẫn luôn rất tốt, vậy mà lại làm ra chuyện như vậy sao? Chuyện này có là gì, trước đó Lý Đức Điền và Phó Gia Tuấn bị đuổi đi cũng là bởi vì cậu ta. Tôn Trường Vĩ nói. Theo như lời của thầy, vậy thì quan hệ của cậu ta và Triệu hiệu trưởng cũng quá tốt rồi đi, vì cậu ta mà đuổi cả Phó hiệu trưởng Lý. Cho nên tôi mới tức giận, đều đã được sắp xếp rõ ràng, sao có thể không tức giận chứ? Vậy thì không còn cách nào rồi, người ta có quan hệ với Triệu hiệu trưởng, chúng ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Ai? Mẹ nó. Thật mẹ nó xúi quẩy. Ngay tại lúc hai người nói chuyện, một giáo viên nam dáng người hơi mập đi vào từ bên ngoài, trên mặt đầy sự tức giận. Thầy Trần, đây là có chuyện gì vậy? Không phải thầy vừa đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng sao? Người nào chọc giận thầy rồi? Tôn Trường Vĩ hỏi. Người được gọi là thầy Trần, tên là Trần Kiến Nghiệp, là giáo viên Đại học Sư phạm, phụ trách bộ môn Taekwondo. Đừng nói nữa, tôi tưởng rằng Triệu hiệu trưởng tìm tôi qua, là muốn nói về chuyện giáo viên ưu tú, không nghĩ tới lại không phải việc này. Vậy thì có chuyện gì, toàn trường nhiều giáo viên cạnh tranh như vậy, coi như không được chọn thì năm sau cố gắng thêm một chút không phải là được rồi sao? Tôn Trường Vĩ an ủi một câu. Một cái danh hiệu giáo viên ưu tú kia chưa đủ để tôi thực sự coi trọng. Trần Kiến Nghiệp tức giận nói. Nhưng các người nói xem, không chỉ có giáo viên ưu tú không có phần của tôi, mà ngay cả tiết dạy của tôi cũng bị người khác thay thế. Tôi còn muốn kiếm thêm chút học phí từ giờ dạy để trả khoản nợ bên ngoài. Giờ thì hay rồi, cái gì cũng mất. Tiết của thầy cũng bị thay thế sao? Tôn Trường Vĩ cảm thấy ngoài ý muốn, nói. Đây là ý gì? Tiết dạy của thầy cũng bị dừng sao? Bị một người tên là Lâm Dật giành. Lúc trước cậu ta làm việc trong ủy ban đoàn trường, hiện tại lại tới dạy bóng rổ, thầy nói xem có phải khiến người tức giận hay không? Không phải chứ, người thay tiết của tôi cũng là tên Lâm Dật kia. Trần Kiến Nghiệp nói. Những người khác trong phòng làm việc đều cảm thấy mông lung. Chuyện này là thế nào vậy? Một mình cậu ta giành tiết của hai người. Chuyện này cũng quá đáng rồi. Tôn Trường Vĩ nói. Quả thật là có chút quá mức. Bàn Đông Hành nói. Tuy rằng khóa thể dục không phải là tiết quan trọng gì, nhưng cũng không đến mức đối xử với chúng ta như thế chứ. Không còn cách nào, ai bảo hắn có quan hệ với hiệu trưởng. Tôn Trường Vĩ nói. Cho dù chúng ta không hài lòng thì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, trừ khi từ chức, nếu không thì không có biện pháp nào cả. Ha ha, tôi đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra rồi. Trần Kiến Nghiệp cười lạnh nói. Người tên Lâm Dật kia hẳn là muốn mượn quan hệ với hiệu trưởng, vơ vét thêm ít tiền thưởng. Đây không phải chuyện rõ ràng rồi sao? Tôn Trưởng Vĩ nói. Lão Tôn, cơn giận này chỉ có thể nhịn thôi. Trần Kiến Nghiệp nói. Không nhịn được, tôi vừa mua nhà xong, nợ vay còn chưa trả, cũng không thể từ chức. Ai nói để thầy từ chức đâu? Chúng ta nên ra vai phủ đầu để cho cậu ta biết khó mà lui. Tôn Trường Vĩ lập tức hào hứng, Vậy làm sao để thị uy đây? Buổi chiều không phải có tiết của thầy sao, mà lại có không ít học sinh đều thuộc đội bóng rổ của thầy. Chờ khi cậu ta lên lớp, thầy cứ gọi mấy tên chủ lực tới,